Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là tại nơi vùng đất Hoa Kỳ, tại nơi thủ đô của Hoa Kỳ là 9 giờ 34 phút sáng ngày 18 tháng 8 năm 2020. Huynh đệ chúng ta tiếp tục và gặp gỡ chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 24. Và kính thưa chư huynh đệ là sáng nay thì khí trời có vẻ nó cũng mát mẻ. Bắt đầu mùa thu nó đã tràn về tại nơi vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Cho nên những tiếng ve và những cái ánh nắng nó cũng đỡ đi cái sự nóng bức. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Pháp Bảo Đàn. Trước khi học kinh Pháp Bảo Đàn, tôi xin phép quý vị, sáng nay tôi có nhận được một cái mail của một đạo hữu ở tại Pháp gửi qua cho tôi những cái lời lẽ rất là dễ thương. Tội nghiệp đạo hữu này năm nay đã 62 tuổi và gửi đây là lần thứ 3 thăm hỏi. Bằng một cái tấm lòng mà Phật tử sáng nay chia sẻ rất là dễ thương, tôi xin không đọc hai cái mail trước và tôi xin đọc cái mail cuối cùng này bằng một cái tấm lòng của tôi gửi đến một Phật tử đạo hữu ở phương xa, dầu rằng Phật tử đang sống một cái vùng đất châu Âu và có một cuộc sống rất là an bình. Nhưng mà trên bước đường tìm cầu cái giáo pháp của Như Lai tu tập thì đạo hữu này có những cái tâm đắc trong thời gian nghiên cứu. Mến Thầy, trước hết tôi xin rất cảm ơn Thầy đã trả lời cho tôi. Tôi không có điện thoại di động riêng, chỉ có của vợ tôi thôi. Tôi ít có sử dụng đến. Tôi chỉ có thể email cho Thầy. Theo như Thầy nói trên trang YouTube thì Thầy không có thời giờ để đàm đạo với từng người một, vì cái thời khóa biểu của Thầy rất là nghiêm. Tôi cũng vậy. Tôi phải tận dụng những thời giờ quý báu còn lại của cái tuổi 62 này. Không biết tôi ngày mai sẽ ra sao. Cho nên tôi chỉ có một lo chuyện chuyên tâm tu hành. Trên nguyên tắc thì tôi không còn sở hữu được gì nhiều cả. Mọi thứ tôi đã trao quyền cho vợ tôi xử lý hết rồi. Trước khi tôi tu tại gia vào năm 2016, và sau khi bắt đầu tu học vài năm, tôi có rất nhiều câu hỏi mà ít ai có thể trả lời cho tôi được thỏa mãn. Xin phép quý vị là tại vì đạo hữu này có thể đi qua Pháp lâu năm, cho nên về cái lỗi viết bỏ dấu các vị đạo hữu này có thể không rành, cho nên cố gắng tội nghiệp. Khi đọc tôi mới cảm nhận rằng cố gắng bỏ dấu cho tôi đọc dễ. Nhưng mà rồi tôi cũng cố gắng đọc cái tấm lòng mà các vị bỏ dấu không có đầy đủ, cho nên vừa đọc mà vừa phải suy nghĩ. Cho dù tôi đã hỏi các tăng ni Thải Đông, thầy dòng Công giáo vân vân, sau 3 năm tìm hiểu sâu về nguyên lý đạo Phật, tôi mới chợt hiểu ra rằng tôi phải tự mở tâm của tôi ra. Ông Phật Thích Ca hiện đang ở trong tôi phải mở ông ấy ra ngoài mà dạy đạo cho tôi thì tốt nhất. Không có một ông thầy nào tốt bằng ông Phật ở trong... Xin lỗi các vị, là cái dấu không có dấu ở trong... Cho nên tôi có thể nói với thầy rằng tôi tu mà không có thầy để chỉ dạy cho. Tôi đang đi tìm những lời giảng của Đức Phật Thích Ca đã để lại ở trong vũ trụ. Những lời ấy vẫn còn nguyên như ngày nào, nhưng nó không giống như ở trong các kinh sách của những thầy đã dịch, đã viết lại. Xin lỗi các vị, là đạo hữu này viết, tôi đọc tôi có thể cảm nhận được nhưng mà không có dấu, cho nên đó chỉ là những lời của những thầy tổ đã để lại chứ không phải của Đức Phật Thích Ca. Bây giờ các chùa chiền ở Việt Nam mọc lên như nấm, ở bên nước ngoài cũng bắt đầu chạy đua mở chùa như ở Việt Nam. Người tu hàng ngày càng đông đảo, nhưng theo tôi nghĩ thì người chứng đắc chẳng có được bao nhiêu, hoặc không có một ai cả. Người cầu sinh, tụng kinh, gõ mõ thì đến chặt các chùa hàng tuần. Các khóa tu học thì tràn lan. Những người đắc đạo thì đang hiện ở đâu? Ông thần Tú xưa đã có hàng trăm, hàng ngàn đệ tử mà nào có buộc vào được bên trong cửa Phật đâu. Áo cà sa lại được một người chưa bao giờ tu hành lấy được. Vân vân, giờ rất là dài. Và kính thưa đạo hữu, tôi rất rất hoan hỷ khi nhận những cái email của quý đạo hữu ở châu Âu cũng như một vài nước trên thế giới, nhất là các nước mà các vị đã từng trải qua trong một cái nền văn minh. Nhưng rất tiếc có nhiều khi các vị hoan hỷ cho tôi vì cặp mắt nó không được sáng như thời tuổi trẻ, và vì Phật tử thì đi qua bên này lâu ngày cho nên cái tiếng Việt thì có khi lại không có được am tường nhiều về cái cách viết, về cái software viết tiếng Việt, cho nên rất là khó viết. Và tôi lại rất là khó đọc, cho nên các vị cảm thông cho chúng tôi. Có những khi chúng tôi trả lời chậm chạp là vì chúng tôi phải đọc đi đọc lại những cái mail của các vị gửi. Và tôi rất hoan hỷ với cái lời, những cái bức thơ của quý Phật tử ở bên Pháp gửi qua. Và tôi biết rằng các vị tâm đắc những cái bài giảng gần đây của chúng tôi bằng cái nỗi lòng, bằng cái con tim, và muốn cống hiến lại những gì mà chúng tôi được học, được trải nghiệm trên bước đường tu của mình. Tôi hoan hỷ đọc những cái lời đó và cảm thông được những cái nỗi lo âu của quý vị. Và hoan hỷ nhất là khi được những cái lời mà quý vị nói rằng ông Phật Thích Ca ở trong tâm của chúng ta, ở trong ngũ uẩn thân này. Thưa phải, Đức Phật Thích Ca có một lần Ngài nói rõ ràng là Ngài phân thân, có nghĩa là thiên bất ức quá thân. Chúng ta đừng nghĩ Phật Thích Ca ở bên ngoài, vì cái tấm lòng năng nhân, tịch mặc, nó luôn có trong mỗi chúng sanh, mà nếu chúng ta biết đem ra mà sử dụng. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay chúng ta cùng tiếp tục học cái đoạn trước, cái bài tụng của Lục Tổ Huệ Năng đã dạy: mỗi loài đều có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại nhau. Cái bài này tại sao tôi phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần và nói trong luôn cả nói trong những cái buổi giảng pháp không phải Kinh Pháp Bảo Đàn. Ta phải nhận diện được cái sự sống chân thật. Nếu nghe thấy mà chúng ta không giới niệm gì cả thì đó là đạo. Còn nếu chúng ta thấy nghe mà sanh cái niệm xấu tốt thì không có đạo. Như vậy trên thế gian này tất cả hình sắc đều không có gì chướng ngại, không có lỗi lầm, mà chỉ tại tâm chúng ta chạy theo cảnh cho nên chúng ta thành ra chướng ngại, thành ra lỗi lầm. Nếu tâm ta không theo cảnh thì cảnh đâu có lỗi lầm chi. Khi ấy thấy cái gì cũng là thấy đạo cả, cho nên gọi là kiến sắc minh tâm. Chúng ta thấy sắc mà chúng ta sáng cái tâm. Còn nếu như chúng ta thấy sắc, có nghĩa là chúng ta thấy vật chất mà chúng ta ngỡ rằng sáng cái tâm, nhưng mà có khi lại rối mờ cái tâm thức. Cho nên như vậy mà tổ mới dạy rằng muôn loài đều có đạo, mà ta phải nhận diện được sự sống chân thật ngay nơi hình hài này. Mọi cái nó có công năng, dầu thuận hay nghịch đều tác thành cho nhau cả. Có một ngày nọ thì ở trên thiên giới đó có xử một cái vụ án, mà cái vụ án này đó thì trần gian khó mà xử được, mà thậm chí cả thiên giới cũng không xử được cái vụ án này. Tôi xin đây là cái câu chuyện vui, nhưng mà nó là một cái triết lý, có nghĩa là bóng tối và ánh sáng, hai cái này nó đi kiện nhau, bóng tối và ánh sáng đi kiện nhau. Bóng tối nó kiện ánh sáng là cứ ánh sáng rượt bóng tối chạy dắt dò cơn cổ, thì bóng tối kiện ánh sáng mới được Thượng Đế gọi tới. Thượng Đế mới hỏi rằng: này ánh sáng, bóng tối kiện anh là sao anh cứ anh rượt bóng tối chạy hoài? Ánh sáng mới trả lời: dạ thưa Thượng Đế, bóng tối nó rượt con đó chứ con nào rượt nó đâu, thưa Thượng Đế. Anh bóng tối thì đổi thừa là ánh sáng rượt, anh ta chạy dắt dò cần cổ. Còn ngược lại ánh sáng thì trả lời cho Thượng Đế rằng: dạ thưa Thượng Đế, là bóng tối nó rượt con, chứ con nào rượt nó. Thế thì cái vụ kiện này không ai có tài nào mà xử được cả, thưa quý vị, dầu đó là Thượng Đế. Như vậy trong cuộc đời này, bóng tối và ánh sáng, thực chất hay thiện ác cũng như thế, không thể loại trừ tất cả những bình diện ác mà còn lại những cái thuần thiện. Như vậy cái này có mặt để nổi bật cái kia, cái ác có mặt để nổi bật cái thiện, và cái thiện có mặt để thấy cái kia là ác. Nền văn minh nào thì cũng đòi hỏi một cái sự xã hội chậm tiến. Thì có cái xã hội chậm tiến thì mới thấy được cái xã hội kia mới là cái nền văn minh. Mà sở dĩ thấy được cái nền văn minh thì phải có những cái xã hội chậm tiến đi liền. Ví như ngay nơi đất Mỹ chúng tôi đang ở đây, cũng như đất Pháp quý vị đang ở kia, cũng như Úc Châu các vị đang có mặt nọ, và tất cả các nước tôi cho là các nước tiên tiến này. Nhưng mà chúng ta có nghĩ rằng là một cái đất nước tiên tiến như Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ này mà các vị đừng nghĩ rằng nó lại là tốt đẹp hoàn toàn, nó không có những cái xấu. Nó không có những thành phần chậm tiến, nó không có những thành phần ngu si, nó không có những thành phần gọi là bảo thủ, độc tài ở trong này, không có. Có chứ. Có những thành phần dại dột mà cứ nghĩ rằng mình là thông minh. Có những thành phần gọi là ăn bẩn mà cứ nghĩ rằng mình ăn sạch, có chứ. Thậm chí nó rộng ra, nếu như ở đất Mỹ này mà không có những thành phần thuộc giai cấp thấp thì ai là người hái dâu? Có những cái nông trại hàng chục cây số trồng dâu, nếu không có những người nghèo đi hái dâu để kiếm từng đồng thì làm gì có trái dâu mà để cung cấp cho các cái mắt kịch, các cái siêu thị, các cái chợ. Nếu như cái xã hội Mỹ này không có người để cầm cái cày cày ruộng thì lúa ở đâu để mà ăn? Nếu xã hội Mỹ này không có người chăn bò thì thịt bò đâu mà để, sữa bò đâu mà uống, thịt bò đâu mà để trang trải cho hơn 300 triệu người ở tại đất Mỹ này. Như vậy thì buộc lòng có nhiều lúc cũng phải thờ ơ để có những người họ ở các nước nghèo, họ vượt biển qua đây, họ vượt biên qua đây, thí dụ như Mexico chẳng hạn, Cuba chẳng hạn. Họ qua đây, họ có thể trốn chui, trốn nhủi, nhưng mà họ cũng có thể đi làm bằng những cái đồng, những cái công sức nặng nề mà lãnh những cái đồng tiền có thể nó giới hạn. Phải có những người như vậy, có những giai cấp cao, có những giai cấp thấp. Và có, chúng ta có thể nói rằng đâu có nhà cao tầng nào mà không có những cái nền đất đâu. Cũng phải có những cái bước chân, chạm chân tới nền đất thì nó mới tới nền nhà cao tầng được chứ. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Lục Tổ nói rất rõ ràng, mỗi loài đều có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại nhau, ngoài tâm đi cầu đạo, suốt đời chẳng thấy đạo. Cho nên bước đầu mà chúng ta đến với sự tu tập thì thường chúng ta đi với cái tâm thức là hướng ra bên ngoài. Và chúng ta cứ ngỡ rằng cái sự bình an, cái sự phước đức, cái sự hạnh phúc là do bên ngoài nó đưa tới cho ta. Nhưng mà nếu như chúng ta mà chịu khó tu tập, chúng ta chịu khó học hỏi đúng cái giáo lý của Phật Đạo đó, đàng hoàng rồi thì chúng ta chợt nhận ra rằng an vui, hạnh phúc là do nơi tâm thức của ta phát sinh, chứ không phải do bên ngoài đưa đến, không phải do cầu nguyện mà có, không phải do ông Phật nào ban, không phải do ông thầy nào tạo cho ta cả. Mà cái sai lầm của chúng ta là đến với đạo, chúng ta ù lì với đạo. Chúng ta với một cái quan niệm chấp chặt là chùa ta, thầy ta, tông ta, pháp ta. Cái người đó là người mà ta quý yêu, ta kính trọng, ta theo một người đó, dù người đó nói bậy ta cũng nghe, người đó cái gì ta cũng có thể chấp nhận. Đó là một cái sai lầm lớn với tín đồ. Như vậy chúng ta cứ rằng, ngỡ rằng là ông thầy kia mới đủ khả năng để cầu cho ta hạnh phúc, ông thầy kia mới đủ trình độ để giải pháp cho ta, ông thầy kia mới đủ khả năng nắm trong lòng bàn tay mọi quyết định quả phước của ta. Vì vậy mà Phật tử nó trở thành ngu xuẩn. Mà trong khi cái đạo Phật là đạo của hạnh phúc, đạo của sự an bình, và nói khác hơn, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Thế nên cho nên tôi mới khuyên các Phật tử có hai bước chúng ta tới với đạo. Có những người đến với đạo chắc chắn rằng đầu tiên là chúng ta có cái niềm tin với đạo. Niềm tin ở chỗ là chúng ta nghĩ rằng sẽ có bình an, sẽ có hạnh phúc do cái sự cầu nguyện và do bên ngoài đưa tới cho ta. Nhưng chúng ta không được dẫm chân tại đó, mà chúng ta phải nhận ra rằng đến với đạo là do nơi tâm thức phát sinh. Hạnh phúc an vui là do chính ta chuyển vời cái ý thức bồng bềnh, chứ không phải bên ngoài đưa đến. Thế nên tất cả sắc loại đều là đạo. Chúng ta thường nói thế gian này trần tục lắm, cái gì cũng không có đạo lý gì hết, khó tu lắm. Phải đi tu đâu mới hết thấy người, hết thấy cảnh, lên núi một mình là tu chứ gì, thưa không? Non chưa hẳn là tu. Nếu như chúng ta lên non, chúng ta tu, lên núi chúng ta tu, rồi hết gạo chúng ta làm sao? Chúng ta cũng phải bò xuống đồng bằng để vác gạo lên mà thôi. Quần áo rách cũng phải nhờ thế gian này cung cấp lên mà thôi. Cho nên cái sai lầm của một số người tội nghiệp lắm. Nhất là bây giờ á, một số người lại làm biếng làm nhác, ùn ùn lên những cái núi, cất những cái liều am ở trển, rồi cái bá tánh thì nghĩ rằng ồ mấy người đó mới lên đó tu đó, mới ùn ùn vác gạo đồ lên. Rồi những ai ở dưới cái miệt đồng bằng thì cho ô tu hành mà còn ở những cái phố thị, tu hành mà còn để xe xua hơn thua, tu hành mà ở chỗ nơi đông đảo, ồ bắt đầu để làm cho thế gian nó có chuyện để nó luận bàn. Thưa quý vị, nếu đã là tu, thật sự là tu, thì bất cứ ở nơi nào, dầu ở nơi trà đình, tủ điếm, bạc bài, vô phi, thanh tịnh, đạo tràng, có chỗ nào không là đạo tràng đâu. Quan trọng mà chúng ta có chuyển được cái tâm thức bồng bềnh hay không, chứ không phải lên non mới là tu, không phải xuống biển mới là tu, không phải vô rừng mới là tu. Nói như vậy thì các vị sẽ bắt lỗi rằng ồ thầy nói vậy là thầy phỉ báng Phật Thích Ca. Thưa không, cái chuyện Đức Phật Thích Ca là chuyện của Phật Thích Ca. Chuyện của Đức Thế Tôn phải thể hiện như vậy, phải làm như vậy để cho tất cả chúng sanh thấy rằng đối với một con người phước đức như Thái tử Tất Đạt Đa mà phải bỏ tất cả vào rừng sâu để tìm ra ánh đạo, rồi Ngài cũng xuất hiện ra trần đời, Ngài cũng hòa quyện với cuộc sống để Ngài giáo hóa vậy. Cho nên chúng ta không thể lấy chuyện Đức Phật Thích Ca chúng ta so sánh cho chúng ta được. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy cái công trình hành đạo của Đức Phật Thích Ca, để rồi mình học hỏi những cái gì mình có thể học được, tiếp cận được cái gì mình có thể tiếp cận được. Và không phải lấy nguyên bản của Đức Phật Thích Ca mà chúng ta áp dụng cho cái đời sống hiện tại này được. Bởi vì xã hội này nó đòi hỏi có những cái sự thay đổi, nhưng nó không rời cái chất giải thoát giác ngộ nguyên thủy ban đầu của Đức Phật Thích Ca. Cho nên cái đạo Phật là đạo trí tuệ. Thưa các vị, tôi nhắc lại cái câu đó, đạo Phật là đạo trí tuệ. Trần đời nó luôn đổi thay, nó luôn chuyển biến, hoàn cảnh, con người, quốc độ nó theo cái trào lưu văn minh, nhưng mà đạo Phật sở dĩ nó vẫn như nhiên là tại vì đạo Phật là kết tinh của chân lý vũ trụ. Nhưng hoàn cảnh ta có thể thay đổi xê dịch được một chút, nhưng mà cái chất ban đầu đó là giải thoát giác ngộ, đó là lý tưởng chung của đạo Phật Thích Ca, không thể xa rời cái chân lý ấy. Như vậy, tóm lại, ta cứ ngỡ rằng cái bình an, cái hạnh phúc là do cái bên ngoài tạo nên, tất cả là do cái gì đó nó đưa tới, chứ không phải. Mà tất cả cái an lành, cái hạnh phúc là do tâm thức ta tạo nên. Thế nên chúng ta cứ nghĩ rằng cái nhà giàu kia sẽ là hạnh phúc. Nhưng mà thưa không, có những nhà giàu chúng ta thấy bên ngoài cứ ngỡ là hạnh phúc, nhưng bên trong nó tan nát ở trong đó, đạo đức nó không còn trong đó, vợ có bồ nhí, chồng có cô gái trẻ chân dài, vân vân. Con thì ăn chơi sa đọa, không chịu học hành. Dù là cái lớp bọc bên ngoài là nhà cửa kính cao tường, dù là danh vọng, là bạc tiền, một bước chân ra đi là lên xe xuống ngựa, nhưng mà thực chất bên trong có khi không có an lành, hạnh phúc. Vì vậy mà đối với đạo Phật, nó cần ở cái chất lượng ở bên trong. Hạnh phúc phải là cái con đường, phải trải qua con đường hầm, tối tăm, hay nó khác hơn là hạnh phúc là ở cuối chân trời. Biết bao nhiêu người chạy tìm hạnh phúc, mà càng chạy xa thì càng mất cái hạnh phúc. Cho nên phải tìm hạnh phúc ngay nơi tâm ta, ngay nơi quan niệm sống của ta, theo cái nhìn của ta mà thế gian này có vui hay buồn, có địa ngục hay thiên đàng. Khẳng định hạnh phúc hay bất hạnh là do cái nhìn và hoàn cảnh sống của chính mình, chứ không thể rượt đuổi bên ngoài mà có, và không ai đánh giá được hạnh phúc hay bất hạnh bằng chính ta. Nói rộng ra, tìm cực lạc hay thiên đường không phải chạy ra khỏi không gian mới tìm có, mà phải tìm chính ngay nơi tâm thức mình. Xin lỗi các vị, tự nhiên hôm nay đang ngồi nóng quá. Muốn cái niềm vui hạnh phúc, ta phải chuyển quan niệm sống, ta phải chuyển tâm thức sống. Nói tới đây thì tôi xin nhớ lại có một câu chuyện tôi được nghe, là có một chúng sanh nọ, có một con người nọ, họ được cái may mắn là họ được cái visa, họ được cấp một cái giấy thông hành, được quyền xuống địa ngục, được quyền lên thiên đường. Đây là câu chuyện huyền thoại nhưng mà nó có ý nghĩa như thế này. Thế thì họ mới đi xuống địa ngục, họ dòm thì thấy địa ngục nó cũng đầy cái sắc màu. Trên một bàn ăn này đầy đủ các thực phẩm ăn, nhưng mà những người ngồi đó không ăn được, là tại vì những người có mặt trong địa ngục, cái bàn tay họ dài quá. Họ dài quá cho nên họ không thể gấp thức ăn mà co lại đưa vô miệng được. Đó, họ cứ họ ngồi đó, họ dòm trên bàn ăn đầy hết các cái thức ăn. Thì cái người đó chạy lên thiên đường, thấy trên thiên đường cũng đầy sắc màu, cũng đầy các cái thức ăn ngon như vậy. Nhưng mà những người trên thiên đường thì cũng như những người ở địa ngục vậy, cái bàn tay nó cũng dài thòn vậy đó. Họ cũng không thể gấp thức ăn đưa vô miệng của họ được. Nhưng có một cái điều khác là giữa cái những người ở thiên đường và những người ở địa ngục. Những người địa ngục họ dòm tới cái bàn đầy dãy cái thức ăn, nhưng mà họ đưa tay ra thì họ không thể co tay lại đưa thức ăn vào miệng. Cho nên họ dòm những thức ăn mà họ chảy nước miếng cho tới họ chết vì đói. Còn những người thiên đường cũng như vậy, cũng bàn tay dài như vậy, nhưng mà họ có cách. Cái bàn tay này gấp thức ăn đưa cho người khác, và người khác cũng nhờ bàn tay của người khác đó mà gấp thức ăn đưa cho người kia. Cho nên trên một cái bàn, họ gấp thức ăn, họ lấy cái tay, họ gấp thức ăn đưa cho nhau, cứ đưa truyền cho nhau, và người ta rất là vui, người ta rất là hạnh phúc, và người ta được no đủ. Như vậy, cái câu chuyện triết lý này muốn nói thiên đường và địa ngục cũng như nhau. Nhưng mà tại sao gọi là thiên đường? Tại vì con người biết hy sinh cho nhau, con người biết giúp đỡ cho nhau, con người biết tạo cái hạnh phúc, niềm vui cho nhau. Thế thì nó trở thành thiên đường, kỳ vĩ. Còn đồng thời, con người không biết tạo niềm vui cho nhau, không biết giúp đỡ cho nhau, không biết hy sinh cho nhau, không biết trợ lực cho nhau, thì con người đó thấy nước thức ăn kia mà chảy nước miếng, mà chịu đói mà chết, chứ không thể nào có hạnh phúc bao giờ. Như vậy giáo lý đạo Phật nó phải cao siêu ở chỗ đó chứ, mới gọi là đạo Phật tồn tại mấy ngàn năm nay chứ. Chứ nếu như các vị mà sống một cái tâm ích kỷ, hẹp hòi và luôn ngồi đó mà chờ mong cầu cái gì đó nó đưa tới cho ta là điều không thể có, thưa quý vị. Không thể có. Nếu như chúng ta chịu mở tất lòng ra, mở cái nguồn tâm thức ra, mà chúng ta biết hy sinh vì người, chúng ta biết hạnh phúc cho người, thì chắc chắn người sẽ hạnh phúc đến cho ta. Ta hẹp hòi ích kỷ quá, ta mưu mô xảo trá quá, ta chà đạp thê lương quá thì ta sẽ đau khổ. Cho nên có những người tu mà thật sự cạo đầu mặc áo mấy chục năm chứ mà chưa chắc gì nhận ra điều này. Cho nên tại sao nhiều khi tôi cũng xin lỗi với quý thầy, xin lỗi với đại chúng, tại sao tôi la, tôi hét, tôi gầm, giống như tôi chỉ trích người này, tôi chỉ trích người nọ, là tại vì tôi đáng thương xót họ. Tôi đáng thương xót họ, tôi trải nghiệm cuộc đời tôi và tôi thương xót tôi và tôi thương xót người. Cũng như tôi về sống một tiểu bang này, ban đầu tôi về đây biết bao nhiêu chùa nó súng nhau nó dập tôi vì nó sợ rằng mất tín đồ. Bởi vì họ mất tín đồ tại vì chùa họ hàng ngày hàng tuần như vậy phải cần bao nhiêu lượng tín đồ đó để tới mua cho họ, nghe họ, cúng dường họ, vân vân. Mà nếu ông thầy này về đây sợ mất tín đồ, cho nên nó súng nhau nó đạp thê lương, nó chà thê thảm. Nhưng mà thưa các vị, ngày nay tôi đâu cần tín đồ. Tôi đâu cần tín đồ ở địa phương này lo cho tôi manh quần tấm áo hay là đồng tiền bát gạo đâu. Một mình mà tự tạo dựng cuộc sống cho chính mình và quyết chí nghèo cỡ ấy, nhưng mà cũng phải nói cho được cái tiếng chánh pháp. Thưa quý vị, ngày nay là ngày mà tôi giàu nhất, giàu hơn một số chùa. Giàu cái gì? Các chùa bây giờ trong cái mùa Covid này, các vị biết, năn nỉ từng tín đồ đặt thức ăn, năn nỉ từng tín đồ phải rớt tiền hàng tháng. Trong khi tôi, đây là tôi nói thành thật, giờ có những người xin cúng dường tôi mà tôi không dám nhận. Đây là tôi nói thật, chứ tôi không nói gian, nói dối. Hiện giờ có nhiều Phật tử ở các nước, có nhiều Phật tử các nơi xin cúng dường tôi mà tôi không dám nhận. Tại vì tôi nghĩ tôi chưa xứng đáng làm được gì cho họ. Ngày hôm qua có một đạo hữu Phật tử order cái máy giảng mà để xa như thế này mà âm thanh vẫn nghe rõ. Họ nói là thầy ơi, có những lúc thầy giảng con nghe không rõ bị gì tiếng ồn, hoặc giả là thầy nói xa, mà nếu bây giờ mà thầy nói lớn nữa thì tội nghiệp cái giọng của thầy nó sẽ không khéo, nó sẽ mệt. Thôi thầy cho phép con order cho thầy một cái máy để ghim vào và thầy ngồi xa thầy nói thì âm thanh vẫn thâu vào. Tôi cứ nghĩ vài chục đồng thôi quý vị. Tôi nghĩ rằng cao nhất là 20-30 đồng tôi nói được. Tội nghiệp Phật tử, đây là tấm lòng thiệt của tôi. Tôi biết Phật tử này còn trẻ, vợ chồng rất tha thiết muốn nghe đạo. Đạo hữu nói là thưa thầy, từ khi con bắt gặp những cái du thuyết của thầy, từ khi con biết thầy mang tai mang tiếng cho tới con nghe thử coi ông thầy này mang tai mang tiếng cỡ nào, không ngờ con nghe được, nhờ con thấy thầy mang tai mang tiếng cho nên con tìm hiểu thầy và con nghe được những bài của thầy giảng. Vợ chồng con sáng nào cũng nghe một bài giảng rồi mạnh ai nó đi làm, chiều về rất hạnh phúc an lành. Và có con nhỏ, thì tôi nghĩ rằng không, đạo hữu đừng cứ lo cúng dường gì cho tôi, nhất là các vị đó ở San Jose, ở Cali. Mà các vị biết San Jose, Cali là một cái vùng đất rất mắc mỏ về nhà cửa, về sinh hoạt. Mà hơn nữa nghe có con nhỏ tôi không đành, tôi không nhận sự cúng dường. Mà quý vị order cái máy cúng dường cho tôi cứ nghĩ rằng vài chục đồng. Mà sao tôi nhở ra tôi thấy cái máy này không lẽ nó rẻ như vậy. Tôi nghĩ rằng ủa sao nó khác lạ. Tôi mới hỏi chân thành đó là cái máy này 250 đồng. Mà các vị biết tôi xót từ hôm qua tới giờ. Tôi tụng hai thời kinh, tôi thử cái máy, tôi đều nghĩ tới vị này. Đây là mình nói chân thật chứ không phải mình nói gian dối. Vì ở vùng đất Cali, ở tại San Jose mắc mỏ mà có con nhỏ mà vợ chồng còn trẻ, mà cúng dường một không tiếc 250 đồng, có khi cả 2 ngày làm. Nếu như cái người mà có trình độ, có cái chó giớp mà lớn thì không nói. Mà nếu một người thường như tôi, 250 đồng ngày xưa bằng một tuần lễ làm, bằng một tuần lễ đi làm. Nếu vô được trong sòng bạc làm đó, là bằng một ngày làm. Bây giờ thẳng nói luôn vậy. Còn nếu như làm một con người bình thường đi rửa chén, đi bưng phở, thì 2 ngày làm. Còn như tôi ngày xưa là phải 5 ngày làm. Có người khi trải nghiệm mới hiểu được cái sự xót xa, hiểu được cái tấm lòng. Cho nên thưa với các vị, tôi mong rằng tất cả đại chúng, các vị quý tôi, các vị mến tôi, các vị nghe được cái giáo pháp mà tôi chia sẻ. Tôi nhắc lại một lần nữa, đó là lời của Phật, ý của Tổ. Tôi chỉ là người đứng trung gian để truyền nói lại, để nhắc lại mà thôi. Các vị đừng vội vã, đừng mau mắn mà phải ca ngợi, xưng tán, cúng dường. Đối với tôi ngày nay bằng lòng với cuộc sống của mình. Khi các vị tôn kính tôi nhiều chừng nào, tôi lại lo sợ nhiều chừng đó, thưa quý vị. Tôi lòng dặn lòng, tôi khéo phải khéo. không khéo là nó sẽ lệch đường rày, nó sẽ mất đi bao nhiêu cái chuỗi ngày nữa, thậm chí nó mất bao nhiêu đời nữa nó mới được tới như thế này. Cũng như thưa quý vị, tôi ngày hôm nay mà tôi có tiếng nói được với tất cả Phật tử trí thức trên thế giới là các vị phải, tôi phải trả cái giá quá đắt. Mà nếu không khéo mình lệch đường rày một cái nữa thì mình coi chừng mất một kiếp người và không biết bao nhiêu đời mới đủ cái lý trí như thế này. Cho nên vì vậy mà tôi nói lời chân thành, tôi rất lo sợ. Tôi rất lo sợ. Và bây giờ gọi là tôi cố né, tôi cố tránh mọi duyên, mọi cảnh và tôi luôn kiểm tra chính mình. Nhưng mà vì lý do là mình còn phàm phu, cái thân mình cũng còn là chúng sinh, còn mê lầm. Vì vậy mà tôi phải nhờ cái đức của chư Phật, cái phước của chư Phật, cho nên tôi phải lễ bái, tôi phải tụng kinh, tôi phải niệm Phật, tôi phải trì chú, phải nương cái đức của chư Phật để rọi về cái tâm mình. Thành ra các Phật tử cũng vậy, nghe đạo, hiểu đạo, hành đạo là một việc, nhưng mà vì mình chưa đủ cái khả năng đó cho nên mình phải nương cái Phật lực, phải cố gắng công phu hành trì bái sám. Chứ đừng có nghe cái lý Bát Nhã rồi các vị bỏ hết, các vị không ăn chay, các vị không cần niệm Phật, các vị không cần trì chú, các vị không cần tụng kinh, thậm chí không cần thờ Phật, không có. Đó là các bậc thượng căn, thượng trí. Còn ta không thể nào nói như vậy được. Khi ta nghĩ thì nghĩ trên mây, nhưng mà cái bước chân ta nó còn đang chưa rời được cái mảy trần. Như sáng nay tôi dậy tôi phải tụng với Bồ Tát, là cái ngày bởi vì ngày trưởng tỉnh. Chiều hôm qua tôi phải lễ Phật phát lồ sám hối, vì là ngày cuối tháng. Mình phải luôn luôn nhớ như vậy. Thưa quý vị, như vậy thì một khi tâm thức mở ra, tấm lòng vì người thì thiên đường có mặt. Tâm thức chỉ vì mình thôi, tức là đóng cửa thiên đường mà mở cửa địa ngục. Vậy tu tập trước là bằng quan niệm sống của mình, mời gọi hạnh phúc về với ta, sau là phải nhận ra tâm vô sanh bất diệt, có cài đặt sẵn trong thân năm uẩn này, nó nằm giữa lớp của vui buồn, vinh nhục, đó là cái bình yên tĩnh lặng. Những ai đã chạm tay được vùng đất bình yên thì là người thấy được đạo, gọi là nhập lưu, nghĩa là mở được con mắt pháp, nhìn dòng suối pháp, trôi vào biển pháp, chứng nhập niết bàn. Còn không khéo thì như lời Lục Tổ dạy tiếp đây: ba ba độ nhất sanh, đáo đầu hoàng tự áo, dục đắc kiến chân đạo, hạnh chánh tức thị đạo. Không khéo thì bôn ba qua một đời, rồi cuối cùng cũng áo não, buồn bã. Muốn tìm thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Thôi tới đây có thể nghĩ được rồi. Thứ năm huynh đệ mình sẽ tiếp cái bài này. Nghĩa là bôn ba qua một đời, cuối cùng rồi cũng tự áo não. Muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Nghe chữ bôn ba cái tôi nhớ cái bài hát gì đó, mà hát của cô Khánh Ly, hát gì ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang, mang buồn đi bốn phương trời. Ta đi rong chơi như là gió, như là mây, đi tìm gì đó, đi tìm qua cơn mê say. Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu, cho tâm hồn hết âu sầu, không còn nhớ, không còn thương. Cái bài này của Hoàng Thi Thơ là phải. Gì nữa đó. Ta đi bơ vơ bên gần đa, trên sườn non, quên nhân tình, đã quên mình. Ta đi rong chơi bên bờ suối, theo bầy nai, đi tìm qua cơn mê này. Ta đi lang thang cho quên ngày tháng, quên trần gian, quên nhân tình đã quên mình. Xin màu sáng trong mùa đông, trên niềm êm lá vàng ô, không còn nhớ, không còn thương, ta nằm yên chết bên đường. Thôi vui vậy ha. Chào hết quý vị và hẹn sáng thứ năm tại Hoa Kỳ, có nghĩa là tối thứ năm chúng ta tiếp tục học cái bài kệ hồi nãy đó, bôn ba qua một đời đó nha. Bôn ba qua một đời rồi cuối cùng cũng tự áo não, rồi muốn tìm thấy chân đạo thì hạnh chánh tức là đạo. Rồi thứ năm mình gặp tiếp nha. Cảm ơn quý vị đã nghe và mong quý vị cố gắng chia sẻ, share về cho nhiều người bạn bè cùng nghe nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nắng lên rồi.